chư giới tận thế online chương 1363 tới chương 1390. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đa tạ, ta đã nhận được số mệnh của hắn. Hắn ôm quyền nói với người khổng lồ. Người khổng lồ nhìn chằm chằm vào hắn, kỳ quái nói, nghe tin về cái chết của mình, lẽ nào ngươi không sợ? Hoặc là nói, lẽ nào ngươi không vì cái chết của ngươi ì mà kinh hoảng bi thương? Cố Thanh Sơn thản nhiên nói, không cần suy nghĩ lung tung. Tử vong chỉ là bắt đầu của một điều gì khác, hắn nhất định sẽ hóa thành cái khác, đàn ra sức tranh đấu, chỉ cần chưa đến hơi thở cuối cùng sẽ không bỏ cuộc. Ta tin tưởng một ta ì kia nhất định làm được điểm này. Trong lúc Cố Thanh Sơn nói chuyện với người khổng lồ nguyên thủy, hắn vội suy nghĩ. Lúc trước, khi hắn còn ở thế giới nguyên sơ, hắn đã gặp được cái bóng kia. Lúc đó cái bóng nói gì? Ta đến từ thời đại tuyên cổ, đã từng là cái bóng của người kia ì thời đại tuyên cổ. Đó là hàng trăm triệu năm trước, thời khắc khi thế giới tầng trong bị hủy diệt. Nói cách khác, Cố Thanh Sơn kia đã bố trí những thứ này từ trăm triệu năm trước, nhằm khuyên bản thân mình không được từ bỏ thân phận Quỷ Vương Hoàng Tuyền. Vào lúc đó, hắn đã trở thành Quỷ Vương Hoàng Tuyền, chỉ là sau đó vì một chút chuyện nên đã từ bỏ thân phận Quỷ Vương này. Cuối cùng hắn đã hối hận. Vì vậy hắn để lại cảnh báo từ thời đại tuyên cổ. 100 triệu năm, thời gian quá lâu, lẽ nào quái vật trên sông thời gian chịu thả cho hắn đi qua ư? Những quái vật kia mỗi ngày đều không có việc gì làm, ý nghĩa tồn tại duy nhất chính là quan sát chư giới, quan sát xem dòng sông thời gian có chỗ nào có lỗ thủng, một khi phát hiện thì lập tức hợp nhau tấn công. Chúng nó coi đây chính là sống, hơn nữa bọn chúng cũng rất thích thú. Vậy Cố Thanh Sơn kia làm sao vượt qua được? Lẽ nào cũng nhờ 3 đồng tiền? Cố Thanh Sơn khẽ lắc đầu. Những việc này chỉ là chuyện nhỏ, cũng không quan trọng. Quan trọng nhất là mình đã hiểu rõ, thân phận lục đạo nhất định không thể từ bỏ. Lúc này, tiếng oang oang của người khổng lồ vang lên. Được rồi, chuyện làm ăn ngày hôm nay đã làm xong, người có thể đi theo đường cũ trở về. Nếu như muốn ta truyền tống đưa ngươi trở về thì cần phải trả tiền. Cố Thanh Sơn nhìn ánh mắt mong đợi của người khổng lồ, hỏi, bao nhiêu tiền? Vậy phải xem ngươi có cái gì? Người khổng lồ nói. Cố Thanh Sơn liếc mắt nhìn nó một chút. Người khổng lồ vẫn là dáng vẻ đầy mong chờ. Nó rất có hứng thú với chuyện làm ăn này. Cố Thanh Sơn có một cảm ứng nhỏ. Trong thức hải, mảnh vỡ 7 màu phát ra gợn sóng nhẹ nhẹ, chỉ về người khổng lồ nguyên thủy. Xem ra trong trận chiến Hoàng Tuyền, sau khi kẻ phá hủy vạn vật bị mình ném ra ngoài, đã bị người khổng lồ này nhặt được. Làm sao mới có thể lấy lại được kẻ phá hủy vạn vật từ trong tay nó? Cố Thanh Sơn ho nhẹ một tiếng, nói, thẳng thắn mà nói, ngoại trừ đưa ta trở về, ta còn muốn tìm một binh khí tiện tay. Không biết ngươi có bán binh khí không? Hai mắt người khổng lồ sáng lên. Một lần truyền tống cộng với một thanh vũ khí, doanh thu của mình xem như cũng khá khả quan. Đây là một tên thương nhân thật sự. Binh khí à, không biết ngươi muốn dạng binh khí gì? Người khổng lồ nguyên thủy hỏi dò. Cố Thanh Sơn nói, vũ khí lạnh, cán dài càng tốt. Người khổng lồ im lặng. Một hàng gồm các loại binh khí cán dài như kích, mâu, thương, giáo xuất hiện ở giữa người khổng lồ và Cố Thanh Sơn. Những binh khí này có sức mạnh, chủng loại khác nhau. Một số có liên quan với nguyên tố, một số thì cần có ý chí và năng lực tinh thần mới có thể sử dụng, một số thì lại có ý thức tự chủ, tồn tại khí linh. Một luồng sóng sức mạnh cực lớn tản ra từ những binh khí kia. Cố Thanh Sơn liếc mắt nhìn, lắc đầu nói, chưa đủ tốt. Người khổng lồ nói, những thứ này đều là mặt hàng tốt, nếu như ngươi muốn có binh khí cao cấp, ta cần phải xem ngươi có cái gì. Cố Thanh Sơn hỏi, ngươi muốn cái gì? Trên mặt người khổng lồ lộ vẻ tha thiết khẩn cấp, nói, đồ vật từ bên ngoài, chỉ cần là vật có giá trị đều được cả. Không nhất thiết phải liên quan với chiến đấu, trang bị chiến đấu của ta gần như đã đủ hết rồi. Không muốn có liên quan với chiến đấu sao? Cố Thanh Sơn tiện tay lấy ra một đóa hoa dọc lệ của rồng. Đây là một đóa hoa tới từ thế giới tu hành, rất hữu ích với thần hồn. Người khổng lồ liếc mắt nhìn, thản nhiên nói, loại hoa này đúng là hiếm thấy, nhưng cũng không so sánh được với những binh khí này của ta, đừng nói chi là đổi những thứ tốt hơn. Cố Thanh Sơn nhìn hoa trong tay, lại nhìn những binh khí kia. Những binh khí kia đều không tệ, cầm tới 900 triệu tầng thế giới cũng trở thành tồn tại cấp cao. Vẻ mặt của người khổng lồ rất bình tĩnh. Thế nhưng trong lòng Cố Thanh Sơn hơi động. Thật ra vẻ mặt tên này không hề tự nhiên. Nếu ngươi nói, ngươi không có chuyện gì, thế thì cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh lãnh đạm như vậy là muốn dọa ai? Lẽ nào người khổng lồ chỉ có thể ở lại đây, không thể đi ra ngoài? Cố Thanh Sơn nghĩ vậy, lập tức lấy một chậu hoa ra. Bùn đất nguyên sinh ở thế giới tu hành có thể trồng hầu hết các chủng loại cây cối. Hắn giới thiệu. sắc mặt người khổng lồ hơi thay đổi. Nó cẩn thận duỗi tay ra, dính chút bùn đất sau đó thả vào trong miệng nếm thử. Không tệ, đây là bùn đất thượng hạng, nhưng muốn đổi những binh khí này còn kém xa. Được, để ta xem lại một chút. Cố Thanh Sơn kiểm tra lại túi trữ vật một lần nữa. Linh thực của Tần Tiểu Lâu. Hạt giống hoa cỏ của Tú Tú. Sách thuật pháp tu hành của Tình Nhu và Uyển Nhi. Kho số liệu khổng lồ của Lưu Hành. Tuy Cố Thanh Sơn chưa từng xem thử đồ vật bên trong nhưng Diệp Phi Ly nói là mấy thứ đó đều là tài liệu giảng dạy về phương diện Tình Nhu. Hắn ta đã sàng lọc những phần râu ri đi, nói là sau khi kiểm tra thiêu hủy thì những thứ tinh túy còn lại này để cho Cố Thanh Sơn. Trương Anh Hào cho một quyển luận diễn viên tự mình tu dưỡng, và một quyển tiểu thuyết tên là Tên Sát Thủ Này Không Quá Lạnh Lùng. Còn lại đều là một ít vật dụng hàng ngày. Đúng rồi, còn có đồng tiền trong khu tranh bá có thể triệu hoán tủ lạnh, chứa đầy đồ uống đã được Cố Thanh Sơn giữ lại. Nói chung, những đồ vật nào có thể lấy ra, Cố Thanh Sơn đều lấy ra. Hắn quyết định không dở bất kỳ chiêu trò gì. Đối phương là người khổng lồ đầu tiên trong hàng tỷ thế giới, không biết đã sống mấy trăm triệu năm, cũng không biết từng trải qua bao nhiêu sự kiện, muốn gặp người nào thì dựa vào số mệnh là có thể đưa người đó đến. Loài tồn tại giống thần thoại thế này, người không thể sử dụng mánh khóe dưới mắt nó. Nếu không, đến lúc chết cũng không biết được mình đã chết như thế nào. Người khổng lồ nhìn những thứ mà Cố Thanh Sơn lấy ra, nghi ngờ nói, sao ngươi lấy nhiều đồ vật ra như vậy? Cố Thanh Sơn thật thà nói, khi bọn ta giao dịch, điều quan trọng nhất chính là danh tiếng. Luận về mặt giá trị, ta cảm thấy những đồ vật này còn chưa đủ bởi vì những thứ này ở ngoài kia đều là đồ vật rất bình thường, mà ta lại muốn đổi một vũ khí tốt. Người khổng lồ im lặng một lúc, chợt cười nói, vậy mà ta cứ tưởng ngươi đang định giở trò gì để nó nhìn những binh khí kia một chút. Ngay lập tức, những binh khí này biến thành đống sắt vụn mục nát. Nói tới danh tiếng, kỳ thực ta có một danh tiếng rất tốt, chỉ cần người khác nghiêm túc giao dịch với ta. Người khổng lồ suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, những thứ đồ ngươi lấy ra, ta đều muốn hết. Cố Thanh Sơn hỏi, như vậy, binh khí riêng người khổng lồ thu hồi những binh khí mục nát đang trôi nổi trong không trung, lại lấy ra một nhóm vũ khí cán dài. Những binh khí này vừa xuất hiện là lập tức tỏa ra làn sóng sức mạnh, gió nhẹ lượn lờ quanh thân, làm cho người ta nhanh chóng cảm ứng được cấp bậc sức mạnh của chúng. Hồn khí. Tất cả mọi binh khí ở đây đều là hồn khí mạnh mẽ, tùy tiện lấy một thứ ra cũng có thể khiến cho vô số cường giả tranh đoạt. Cố Thanh Sơn quét qua một lượt. Không có kẻ phá hủy vạn vật. Hoặc là nói, những binh khí này đúng là rất mạnh, nhưng so với loại binh khí như kẻ phá hủy vạn vật thì vẫn kém một bậc. Cố Thanh Sơn thở dài, lắc đầu nói, những thứ này không phải là thứ ta cần. Người khổng lồ cũng không tức giận, mà nói, nếu như ngươi muốn binh khí tốt hơn, một chút bùn đất và các đồ vật tầm thường không đổi được. Cho dù số lượng nhiều cỡ nào, ta cũng không thể đổi cho ngươi. Tại sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Người khổng lồ như đang nhớ lại điều gì đó, từ từ nói, ngươi là một người thông minh, đại khái cũng nhìn ra rồi, ta không muốn rời khỏi đây. Bởi vì nếu ở bên ngoài, cho dù có là tồn tại mạnh đến nhường nào, cuối cùng cũng sẽ có một ngày diệt vong. Xem ra ngươi từng mất rất nhiều. Cố Thanh Sơn nói. Người khổng lồ thở dài, nói, chuyện cũ không cần nhắc lại, chúng ta hãy nói về chuyện giao dịch. Nếu như để người ta biết, vì muốn có được một ít đồ bình thường bên ngoài mà ta mang thần khí ra đổi, thì ta sẽ bị nhạo báng, danh tiếng cũng bị phá hủy. Cố Thanh Sơn nói, nhưng ta thực sự cần binh khí tốt hơn. Người khổng lồ dùng một con mắt đánh giá Cố Thanh Sơn, chậm rãi nói, cũng không phải là không được. Trừ những thứ đồ trên tay ngươi, ngươi còn phải bỏ ra một vài thứ rất quý giá đối với ngươi. Những rất quý giá đối với ta. Chuyện này lẽ nào ngươi muốn linh hồn của ta? Cố Thanh Sơn cảnh giác nói. Sắc mặt người khổng lồ đen lại, ta không phải ma quỷ. Thứ lỗi, thực sự ta không biết các hạ muốn cái gì. Cố Thanh Sơn cười nói. Người khổng lồ duỗi một ngón tay ra, chỉ vào Cố Thanh Sơn, nói, trong chư thiên vạn giới, cái gì quan trọng nhất? Cái gì? Nhân tài có sức mạnh đặc biệt. Cố Thanh Sơn. Người khổng lồ nói, đã từng có một con bọ cạp khổng lồ, nó có được chất độc mạnh nhất, không sợ bất kỳ một thuật pháp nào thương tổn. Nó có năng lực giết chết vô số thế giới, hầu như không người nào là đối thủ của nó, nhưng nó không có cách nào bảo dưỡng kim độc của mình thật sạch sẽ. Bọ cạp khổng lồ từng thử rửa kim độc của mình, kết quả là suýt chút nữa độc chết bản thân mình. Sau đó, nó không dám tự mình xử lý nữa. Những kẻ bị ép buộc làm sạch kim độc của nó còn chưa tới gần kim độc đã bị độc chết hết. Mỗi lần bọ cạp khổng lồ ra đường, mùi hôi thối trên người nó có thể khiến toàn bộ người của một thế giới ngất đi. Nó không có bạn gái. Cho nên, Cố Thanh Sơn không nhịn được nói. Người khổng lồ nói, vào một năm nọ, nó tìm được một kẻ ấy không có thực lực gì nhưng đã thức tỉnh một năng lực đặc biệt.

Địa kiếm đáp. Cố Thanh Sơn đạp một bước, đi đến cầu treo. Gió nhẹ mơn man. Một sức mạnh đầy thù địch nào đó theo gió ập đến từ bốn phương tám hướng. Ánh mắt Cố Thanh Sơn càng mãnh liệt hơn, cầm kiếm đi về phía trước. Chỉ một thoáng, vô số ánh kiếm nhỏ như lông trâu bốc lên trên trường kiếm, giao kích trong hư không vô số lần. Hỏa hủy kiếm pháp, trảm thuật, ly hỏa. Thần thông của địa kiếm. Địa quyết. Sức mạnh của trường kiếm và thần kỹ Atula hòa vào nhau, ngưng tụ thành một thức kiếm kỹ. Cố Thanh Sơn giơ cao kiếm, chỉ một cái. Ngọn lửa ầm ầm sinh ra, chém về phía hư không. Mấy chục tiếng hét thảm bỗng vang lên. Ánh mắt thiên phụ từ trong tầng mây nhìn xuống. Vẻ mặt của tất cả mọi người đang vây xem đồng thời thay đổi. Một kiếm này dường như chém trúng cái gì đó. Trước đó những người kia cùng lắm cũng chỉ có thể giữ cho mình không bị lời nguyền ăn mòn, mà bây giờ, cuối cùng cũng có người tiến thêm được một bước, chống lại lời nguyền kia. Cơ hội tốt. Cố Thanh Sơn niệm một tiếng, toàn thân phóng ra vô số tia lửa điện màu lam. Rốt cuộc là tên gian ác nào quấy phá? Cút ra đây cho ta. Cố Thanh Sơn phẫn nộ quát. Chỉ thấy hư không sinh ra vô số ánh chớp, ngưng tụ thành từng chùm ánh sáng lung linh, không ngừng xoay chung quanh trường kiếm trong tay của hắn. Một chớp mắt tiếp theo. Ánh chớp ngưng tụ thành một màn ánh sáng, biến thành một đóa hoa sen màu lam nở rộ. Đây là kỹ năng tổng hợp kinh mộng và bí kiếm hòa ảnh của thần thông lôi điện. Sau khi Cố Thanh Sơn nắm giữ kiếm pháp của thần vương Atula thì đã dần dần sáng tạo ra kỹ năng tổng hợp mới. Bí kiếm. Lôi ảnh. Màn ánh sáng sinh ra rồi biến mất, khuấy động hư không. Từng sự tồn tại vô hình bị ánh chớp và lưỡi kiếm quét trúng, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích được. Hít. A, đáng hận. Sinh mệnh. Diệt vong. Vô số giọng nói ác độc lải nhải liên miên trong hư không. Hiển nhiên, kiếm chiêu của Cố Thanh Sơn vẫn chưa làm bọn chúng bị thương, chẳng qua là uy lực của kinh mộng khiến bọn chúng tạm thời không thể di chuyển. Giọng nói nặng nề như núi của địa kiếm bỗng nhiên vang lên, chưa trừ diệt lời nguyền thì không dứt hết được, tấn công cũng không có tác dụng gì. Cố Thanh Sơn khẽ gật đầu. Hắn cũng thấy rõ rồi. Những vật này đều đến từ lời nguyền, giết chết một hai con thì cũng vô dụng. May mắn là trước khi đi, Hắc Bạch Song Xà đã trợ giúp mình khôi phục sức mạnh bị tiêu hao. Giết thẳng một đường cũng không coi vào đâu. Thế nhưng không tiêu trừ lời nguyền, mình cũng không có cách nào chống đỡ quá lâu, càng đừng nói tới việc giải cứu Thiên Sứ Thánh Vịnh. Cố Thanh Sơn nhanh chóng xoay chuyển ý nghĩ. Phải làm Thiên Sứ Thánh Vịnh cười thì lời nguyền mới được giải trừ. Không đúng. Cố Thanh Sơn thay đổi góc độ, tiếp tục suy nghĩ. Trước mình, e rằng đã có vô số người đến đảo Hoang Thời Gian để cứu Thiên Sứ Thánh Vịnh. Bọn họ còn chưa giúp Thiên Sứ Thánh Vịnh cười được. Kể cả chính Thiên Sứ Thánh Vịnh cũng nghĩ hết biện pháp, vẫn không thể bật cười. Mình thì có biện pháp gì có thể làm cho cô ấy cười chứ? Mình cũng không phải Diệp Phi Ly. Không có kinh nghiệm dỗ dành phụ nữ. Đã như vậy, đành phải nghĩ chuyện này theo lối ngược lại. Lý do Thiên Sứ Thánh Vịnh không cười nổi là bởi vì cô đã trúng một lời nguyền nào đó của thế giới phủ bụi. Nếu mình không thèm quan tâm cô ấy cười hay không, chỉ tập trung tinh lực để trực tiếp tiêu diệt lời nguyền, vậy thì cô ấy sẽ tự khôi phục. Căn bản là không cần phải để ý đến cô ấy có cười được không, cũng vẫn có thể giải quyết chuyện này. Thế nhưng diệt trừ lời nguyền nói nghe thì dễ, ngay cả thiên phụ còn bó tay toàn tập cơ mà. Sự tồn tại như người khổng lồ nguyên thủy, dám chắc đã sớm được mời đến xem Thiên Sứ Thánh Vịnh, nhưng nó cũng không thể làm được gì. Nhiều vị đại năng như vậy mà cũng không thể diệt trừ lời nguyền này. Địa kiếm cũng đã nói, chém cũng không chết hết được. Thời gian nhanh chóng trôi qua. 5 giây. Những sự tồn tại vô hình trong hư không kia đã tự do, ẩn nấp đi một lần nữa. Cố Thanh Sơn tiếp tục đi tới. Hắn vung vẩy trường kiếm, không ngừng giết chết những quái vật vô hình trong gió. Atula chỉ tránh những quái vật này, hắn thì chém giết. Lần này đã kích thích lời nguyền, kích thích sức mạnh càng ngày càng mạnh hơn của nó. Quái vật vô hình đến càng lúc càng nhiều, dần dần che kín toàn bộ hư không, vây kín Cố Thanh Sơn, không lộ ra kẻ hở nào. Cố Thanh Sơn để một tay sau lưng, nắm chặt Triệu Âm kiếm, song kiếm cùng xuất. Ánh kiếm tầng tầng lớp lớp khiến giọt nước không lọt, mỗi một lần vung đánh là giết chết mấy con quái vật vô hình. Thế nhưng quái vật nhiều vô cùng vô tận, khi xong xuôi mọi việc, người phải mau mang thằng nhãi kia đi. Người đang sợ cái gì? Giọng điệu của người khổng lồ nguyên thủy có chút kỳ quái. Nó nhìn theo ánh mắt của thiên phụ. Chỉ thấy Thiên Sứ Thánh Vịnh đang nhìn về phía Cố Thanh Sơn đầy dịu dàng. Dường như trừ hắn ra, trong mắt cô không còn ai khác vậy. Người khổng lồ nguyên thủy nhếch miệng muốn cười nhưng lại vội vàng ngậm lại, nghiêm nghị nói, sau khi cô ấy được cứu thì tất nhiên sẽ biết ơn người cứu cô. Cái này rất bình thường, thật không biết ngươi đang lo lắng cái gì.